Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1870 Hồn Khải. Trong tích tắc khi tiến vào mặt đất, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, máu tươi không còn có thể nhịn nổi nữa, phun mạnh ra, thân thể như xương khói lao sâu vào lòng đất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong nháy mắt khi bản thân tiến vào đại địa, khu vực này đã bị phong bế, hoàn toàn đóng lại. Nếu như tốc độ của hắn chỉ chậm hơn chút nữa thì hiện tại đã bị ngăn ở phía trên mặt đất. Lúc đó phải đối mặt với 6 lão quái không kiếp trung kỳ, Vương Lâm dù có tam mệnh thuật cũng không có nửa điểm sinh cơ. Chẳng qua cái giá phải trả thật quá lớn. Hồ lô chứa 3.000 vạn đạo hồn nổ tung khiến Vương Lâm vô cùng đau lòng. Nếu hồ lô đó dùng cho tốt thì thậm chí có thể giúp hắn đánh trọng thương một lão quái không kiếp trung kỳ. Nhưng hiện giờ cũng đành để nó nổ tung như vậy để cho bản thân có một đường sinh cơ. Thôi, dù hồ lô đó cường đại nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần tránh được lần nguy cơ này thì ta vẫn có khả năng lấy được pháp bảo càng mạnh mẽ hơn. Trương Đạo Tông, mối thù này Vương Lâm sẽ ghi nhớ. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Cảnh tượng vừa rồi có thể nói là một lần nguy cơ sinh tử của hắn từ khi bước chân vào Tiên Cương Đại Lục này. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sợ rằng hiện tại thân thể tan thành, hình thần câu diệt rồi. Vương Lâm luôn luôn có thủ tất báo. Trương Đạo Tông kia ra tay hắn ghi nhớ trong lòng. Mà Lữ Văn Nhiễm cũng khiến Vương Lâm nhớ rõ. Vừa rồi nếu Lữ Văn Nhiễm phong bế chậm một chút nữa để chờ Vương Lâm thì rất có khả năng hắn không cần tự bảo hộ lô cũng có thể chui vào lòng đất. Nhưng Lữ Văn Nhiễm này ích kỷ, muốn dồn Vương Lâm vào chỗ chết. Lữ Văn Nhiễm. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, lộ sát khí. Hắn đi tới Tiên Cương Đại Lục vốn không có lòng trung thành, đối với người và sự vật nơi này đều chẳng khác gì người dưng. Người nơi này đối với hắn chưa có tình cảm gì, đều là vì mục đích của mình mà thôi. Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn đã thay đổi. Loại thay đổi này xảy ra trong chớp mắt vừa rồi. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm chìm sâu vào trong lòng đất, rất nhanh đã tới động phủ trong địa cung. Ở phía trên hắn lúc này truyền tới tiếng nổ ầm ầm, giống như có người không ngừng công kích ở phía trên mặt đất, cố gắng mở trận pháp này, đánh thẳng vào động phủ. Trận pháp này dù cường đại nhưng nếu 6 lão quái không kiếp trung kỳ liều mạng toàn lực công kích không ngừng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh tung. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm tiến vào bên trong địa cung. Lúc này trong địa cung chỉ còn khoảng 1.000 tu sĩ chạy thoát trở về, người nào cũng cực kỳ chật vật, căn bản là không còn tâm trạng nào mà ngồi xuống, đều đứng trong địa cung ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai vọng tới tiếng chấn động trầm trầm, thần sắc lộ vẻ âu lo tuyệt vọng. Ánh mắt quét qua đám người trong địa cung, mấy tu sĩ không kiếp trở về đều bị thương nặng cả. Tiếng ầm vang truyền tới ngày càng kịch liệt, địa cung bắt đầu rung chuyển. Cả địa cung bắt đầu run rẩy, tiếng động truyền theo bùn đất xuống. Tuy rằng Lục Ma Châu muốn đánh tan trận pháp thì tất nhiên cũng cần thời gian không ngắn, nhưng giờ phút này tiếng chấn động không ngừng khiến cho tất cả mọi người ở nơi này cảm thấy áp lực vô hình càng ngày càng lớn. Dưới loại áp lực này, những người không kiên định rất dễ dàng nổi giận. Trong tiếng ầm vang không ngừng, ánh mắt một số ít trong 1.000 tu sĩ nơi này đã lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn một ít bùn đất thỉnh thoảng rơi xuống trên bầu trời, cảm thụ sự chấn động của địa cung, dần dần càng trở nên sợ hãi. Xong hết rồi. Bọn họ có 6 lão quái cường đại, trận pháp này căn bản không thể bảo vệ chúng ta. Một khi họ đánh phá được trận pháp thì chúng ta chắc chắn phải chết. Lục Ma Châu có viện quân, tại sao chúng ta không có, lại chỉ có mình chúng ta bảo vệ ở nơi này? Căn bản không cần phải bảo vệ nữa, vô dụng rồi. Nơi này sẽ thất thủ nhanh thôi. Chúng ta nên lập tức đào tẩu, Những tiếng xôn xao nổi lên trong tiếng ầm vang càng ngày càng lan ra như gió lúc trong địa cung. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ của mình. Động phủ của hắn không có cánh cửa, liếc mắt một cách liền có thể thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Nghe lời nói tuyệt vọng của đám tu sĩ này, cảm thụ chấn động khi có khi không của địa cung, thần sắc Vương Lâm dần dần trở nên âm trầm. Địa cung này bị hủy diệt hay không Vương Lâm không quan tâm. Hắn lo lắng là sau khi địa cung này sụp đổ thì tu sĩ Lục Ma Châu sẽ chém giết tới nơi này, như vậy làm sao mà bỏ chạy hoặc đối phó với Trương Đạo Tông. Đối phương đã có thể một lần phong ấn thiên địa thì hoàn toàn có thể phong ấn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Phong ấn mà trọng điểm nhằm vào mình khiến Vương Lâm rất đau đầu. Qua điểm này Vương Lâm cũng đã phán đoán ra Lục Ma Châu đã lưu ý tới mình rồi. Sợ rằng chuyện trong Đan Hải cũng đã bị phát hiện. Thậm chí rất có khả năng bốn lão quái không kiếp trung kỳ tới nơi này chính là vì mình. Một trong những mục đích bọn hắn đánh tan Thiên Ngưu để tam huyệt lúc này là muốn giết ta. Do vậy kế hoạch nhất định sẽ kín kẽ, không để cho ta chút cơ hội né tránh nào. Nói như vậy thì muốn bảo vệ tính mạng, đồng thời phản kích trong nguy cơ lần tới, nhất định ta phải dùng tốc độ nhanh nhất, không từ thủ đoạn khiến bản thân trở nên cường đại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Toàn bộ tâm thần hắn lúc này vận chuyển tìm kiếm phương pháp làm bản thân thêm mạnh mẽ. Hắn đã thật lâu rồi không phải làm như vậy. Chỉ có trong nguy cơ sinh tử không ngừng mới khiến cho Vương Lâm hắn trong hơn 2.000 năm trưởng thành tới trình độ như hiện nay. Ngay lúc Vương Lâm đang suy tư thì hơn 1.000 tu sĩ ở bên ngoài lúc này từ mấy trăm người bảo trì trầm mặc ra. Những người còn lại sau khi bàn tán xôn xao xong, không biết người nào dẫn đầu, không ngờ lại nổi loạn mà vây quanh bên ngoài địa cung. Chư vị không kiếp đại tôn, bây giờ phải làm sao đây? Tu sĩ Lục Ma Châu sắp đánh vào rồi, chúng ta phải phản kháng thế nào? Chúng ta có viện quân hay không? Nếu có thì lúc nào mới tới? Nếu như không có thì chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ chết sao? Chư vị đại tôn, cho chúng ta một câu trả lời đi. Cho chúng ta một câu trả lời đi. Nếu nhưng không có câu trả lời, chúng ta không thể ở đây chờ chết. Lão tử cùng lắm thì đầu hàng Lục. Người cuối cùng nói lời này là một nam tử trung niên, vẻ mặt hắc hoàng hốt, thần sắc sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng lời nói này vừa thốt lên thì đột nhiên mở to hai mắt, thân thể không chịu sự khống chế của bản thân mà từ trong đám người bay ra, hai tay ôm lấy cổ mình không ngừng giãy giụa. Hình như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ hắn, nắm chặt lại khiến hắn không cách nào giãy giụa được, không thể nói hết câu. Ầm một tiếng, toàn thân tu sĩ này chợt nổ tung, hóa thành một đám máu huyết tỏa ra bốn phía. Rơi lên mặt hơn 1.000 tu sĩ nơi này. Bị máu tanh tạt tới, bọn họ đột ngột im mặt. Hoàng cái gì? Một giọng nói âm lãnh từ bên trong cung điện truyền ra. Chỉ thấy Lữ Văn Nhiễm đã mất một cánh tay, sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lại lộ vẻ âm trầm, từ trong cung điện từ từ bước ra. Ở phía sau hắn, Viêm Loan sắc mặt trắng bệch, trên quần áo có ít vệt máu, thần sắc rất chật vật, yên lặng đi theo. Bên cạnh nàng là Hứa Đông Đức. Hứa Đông Đức nọ thần sắc cũng mệt mỏi, hiển nhiên trong trận đánh vừa rồi hắn cũng đã bị thương nặng. Phía sau ba người là ba tu sĩ không kiếp đến từ các tôn môn phủ cận. Đám người này cũng ảm đạm, yên lặng đi theo. Lữ Văn Nhiễm dẫn đầu, toàn bộ tu sĩ không kiếp bay tới giữa không trung của địa cung. Lão già họ Chu kia sắc mặt lúc này tái nhợt cũng bay theo. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm đảo qua mặt đất. Giờ phút này nội tâm hắn mơ hồ hưng phấn, cũng không lưu ý tất cả động phủ mà chỉ theo tiềm thức đảo qua mà thôi. Còn chưa tới lúc nguy cấp nhất, kẻ nào dám làm loạn quân tâm Thiên Ngưu Châu thì đừng trách Lữ Vãn Nhiêm giết người tàn nhẫn. Chu đạo hữu, ngươi nói với bọn họ một chút đi. Lữ Văn Nhiễm vừa nói, vừa nhìn về phía lão già họ Chu. Tâm thần lão già này run lên, vội vàng gật đầu, nhìn đám người phía dưới, thần sắc lộ vẻ phức tạp, thầm than một tiếng. Sau khi ôm quyền vái một cách liên mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu, lão phu ở Cực Thiên Thảo Nguyên này có lẽ hầu hết mọi người đều đã biết. Nói ngắn gọi thôi." Lữ Văn nhiễm những mày. Thân thể lão già họ Chu run run. Lập tức nói nhanh lên: "Là thế này, dù bên ngoài có sáu lão quái không kiếp trung kỳ, nhưng thiên ngưu để tam huyệt của chúng ta còn có một thủ đoạn. Một khi thi triển ra thì có tiến có thể giết những kẻ xông vào, thối có thể bảo vệ mọi người bình an rời khỏi nơi này. Cho nên mọi người không cần bối rối. Thủ đoạn cuối cùng này cần mọi người dùng toàn bộ tu vi, gọi về hồn phách thiên ngưu, hóa thành hồn khải. Sau khi mặc hồn khải này vào thì có thể bị thiên ngưu nhập thân, tu vi trong thời gian ngắn sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố." Lão già họ Chu nói nhanh. Trong tích tắc khi nghe được những lời này, hô hấp của hơn 1.000 tu sĩ phía dưới chợt dồn dập hẳn. Chuyện này bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới, thậm chí lời đồn về Thiên Ngưu Châu bọn họ cũng còn hoài nghi. Lúc này không ngờ Thiên Ngưu lại tồn tại, mà còn có thể gọi về hồn phách, tu vi tăng mạnh. Bởi vì sau khi mặc hồn khải vào sẽ có nguy hiểm nhất định, cho nên mấy đại tôn không kiếp thương nghị xong liền đồng ý để người có tu vi cao nhất, cống hiến lớn nhất là lữ trưởng lão Mặc. Trong nháy mắt khi lão già họ Chu nói lời này, Vương Lâm trong động phủ phía xa xa hai mắt đột nhiên lóe sáng kỳ dị. Hắn không tin là nếu có nguy hiểm thật thì Lữ Văn Nhiễm này lại mặc hồn khải. Việc này nhất định là có nhiều lợi ích, nếu không thì Lữ Văn Nhiễm tuyệt đối không làm. Chư vị đạo hữu, hồn khải này có nguy hiểm, nhưng hôm nay Thiên Ngưu Châu chúng ta đang gặp lúc nguy cơ, Lữ mỗ sao lại có thể bởi vì nguy hiểm mà để người khác phải chịu. Loại chuyện này Lữ mỗ không làm được. Càng là chuyện nguy hiểm thì càng cần Lữ mỗ phải ra tay, nếu Lữ mỗ về sau có chuyện gì ngoài ý muốn bởi vì hồn khải này mà tử vong, xin chư vị đạo hữu hàng năm thắp cho Lữ mỗ một bầu rượu là đủ. Sự hưng phấn trong lòng Lữ Văn Nhiễm hầu như không thể ngăn cản, thần sắc lộ vẻ bi thương nhưng lại có một cảm giác hơn hẳn mọi người. Những lời này của hắn khiến ánh mắt của Viêm Loan ở phía sau lộ vẻ khinh bỉ. Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1871, ta không đồng ý. Vừa rồi bọn họ ở trong cung điện thương nghị chuyện này, Viêm Loan đã nhận ra đây là một cơ duyên lớn lao. Gọi được hồn phách thiên ngưu, hóa thành hồn khải mặc lên người thì đồng thời với việc tu vi tăng mạnh cũng có thể đề cao tu vi bản thân, đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua loại chuyện như vậy không phải ai cũng đạt được, cần có liên hệ hồn phách với thiên ngưu mới được. Càng liên hệ nhiều với thiên ngưu hồn thì tu vi tăng trưởng càng kinh khủng. Tuy rằng chỉ là tạm thời tăng lên nhưng ngày sau đạt tới cảnh giới cao hơn sẽ dễ dàng hơn người bình thường không ít. Cơ hội như vậy bình thường rất khó có được, nhất định phải ở trong khi thiên ngưu châu gặp nguy cơ xâm lấn, mở ra thiên ngưu thất huyệt đại trận mới có. Mà trọng yếu hơn là số lần gọi ra thiên ngưu hồn lại không thể nhiều. Một khi gọi quá nhiều thì hồn phách thiên ngưu sẽ tiêu tán, tới lúc đó cả thiên ngưu châu cũng chịu ảnh hưởng. Những chuyện này có thể liên lụy tới phàm nhân, sẽ động tới căn cơ của thiên ngưu châu. Tuy nói là như vậy nhưng vẫn có một số người điên cuồng không để ý tới sinh linh đồ thán mà mạnh mẽ tác động. Một khi như thế thì những kẻ đó sẽ bị hoàng tộc trừng phạt. Đây là mệnh lệnh không chừa một ai của tiên tộc, đã lưu truyền vạn vạn năm, không ai dám không tuân theo. Một khi có kẻ không tuân theo thì không chỉ một người chết mà cả tông môn, cả châu cũng chết theo. Mệnh lệnh này trừ phi vào lúc tu sĩ một châu lâm vào nguy cơ tồn vong, nếu không không được tổn thương tới hồn phách thiên ngoại thú bị phong ấn, mà hôm nay Lục Ma Châu xâm lấn khiến cho mệnh lệnh này có thể bị bỏ qua. Cơ hội như vậy Viêm Loan tất nhiên là khao khát, Hứa Đông Đức cũng khao khát, còn cả ba tu sĩ không kiếp ảm đạm kia cũng rất khao khát. Chẳng qua bọn họ không thể nào tranh đoạt được với Lữ Văn Nhiễm. Cho dù Lữ Văn Nhiễm hôm nay bị thương mà suy yếu đi không ít, nhưng chỉ dựa vào cống hiến trong trận chiến này thì bọn họ không cách nào mở miệng nổi. Bầu trời địa cung vẫn truyền tới tiếng nổ trầm trầm. Âm thanh này giống như lưới hái tử thần, lúc nào cũng có thể gặt đi tính mạng mọi người. Chư vị đạo hữu, xin hãy khoanh chân ngồi xuống, tỏa ra toàn bộ tu vi của các người, thần niệm hiện lên thiên ngưu, cùng ta mượn lực lượng của trận pháp này gọi hồn phách thiên ngưu huyễn hóa ra. Nội tâm Lữ Văn Nhiễm kích động không thôi. Hắn đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Hắn biết hồn khải dù là có chút nguy hiểm nhưng không hề lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất là nếu bỏ lỡ cơ hội này thì muốn có một lần nữa sợ rằng không biết tới năm tháng nào. Hơn nữa lần này kể cả hắn thì bên trong thiên ngưu thất huyệt có 7 người có tư cách này. Địa vị của 7 người này ngày sau ở thiên ngưu châu tất nhiên sẽ vô cùng hiển hách. Khi hắn vừa nói xong, hơn 1.000 tu sĩ phía dưới trầm mặc trong chốc lát rồi vội vã khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ không có lựa chọn. Đây là biện pháp duy nhất. Đám người Viêm Loan phía sau lưng Lữ Văn Nhiễm dù không cam lòng nhưng giờ phút này đại thế đã qua, thầm than ngồi xuống. Trong thiên địa lúc này chỉ có mình Lữ Văn Nhiễm đứng đó, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn không thể che giấu nổi. Hắn nhìn về phía lão già họ Chu gật đầu một cái. Lão già họ Chu cũng không dám cự tuyệt, vội vàng bấm quyết, trong miệng nhớ tới chú ngữ chỉ mình hắn có thể nghe được. Tu vi của hắn không cao, sở dĩ có thể trở thành người phụ trách nơi này, mỗi lần đại chiến đều không phải ra ngoài tham dự, bởi vì hắn rất thích hợp để liên lạc với hồn phách của thiên ngưu. Ở nơi này thân phận hắn tương tự như lục ma sứ giả. Hắn được gọi là người hầu của thiên ngưu. Vương Lâm ngồi khoanh chân trong động phủ, ánh mắt lóe sáng, không hành động khinh sợ mà lựa chọn chờ đợi. Bên ngoài do lão già họ Chu cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời tay phải nâng lên tạo thành một ấm quyết màu máu. Thiên ngưu thánh hồn, lấy máu ta gọi hồn về. Thần sắc lão già họ Chu cực kỳ ngưng trọng, ấm quyết huyết sắc trong tay vung về phía trước. Lập tức ấm ký này bộc phát ra ánh sáng đỏ vô tận, bao phủ cả địa cung. Chư vị đạo hữu, đưa lực lượng tu vi của các vị vào một tia máu này. Lão già họ Chu bỗng nhiên gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ này, hơn 1.000 tu sĩ ở phía dưới khoanh chân ngồi xuống. Đám người này tỏa ra toàn bộ tu vi, tạo thành tầng tầng gợn sóng trên mặt đất, huyết tán ra. Khi lực lượng của tu sĩ cuối cùng lan ra, thần sắc bọn họ đều lộ vẻ thống khổ, nhưng lực lượng tu vi của bọn họ toàn bộ đều bị tia máu bao phủ hút đi. Huyết quang vô tận hấp thu toàn bộ tu vi của hơn 1.000 tu sĩ, bỗng nhiên cuốn đi, lao thẳng tới ấm quyết đang tỏa huyết quang kia, ầm một tiếng liền ngưng tụ lại, khiến cho thiên địa bất ngờ xuất hiện một vùng sương mù mênh mông. Sương mù này lấy ấm ký huyết sắc làm trung tâm lượn lờ khắp địa cung, chậm rãi hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này biến ảo chuyển động, từ từ tăng tốc. Nó tăng tốc khiến tiếng ầm vang không ngừng vọng ra. Sâu bên trong dòng xoáy nọ giống như thông tới một không gian kỳ dị, có tiếng gầm thét ngập trời mang theo oán hận từ trong đó điên cuồng tràn ra. Rống. Âm thanh này vừa xuất hiện liền khiến địa cung chấn động kịch liệt. Hơn 1.000 tu sĩ phía dưới bị âm thanh này tràn vào tâm thần, sắc mặt lập tức tái nhợt, phun máu tươi trông uể oải hẳn. Thậm chí cả đám người Viêm Loan kia trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh này sắc mặt cũng đồng loạt biến đổi. Âm thanh này chính là tiếng sống của thiên ngưu. Thần sắc Lữ Văn Nhiễm hưng phấn không thể che giấu nổi nữa. Thiên ngưu đã hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm vào không gian kỳ dị bên trong dòng xoáy nọ, Nghe tiếng thiên ngưu gầm giống, lập tức điên cuồng cười rộ lên. Sự hưng phấn trong lòng hắn đã đạt tới cực hạn. Ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam và khát vọng. Rõ ràng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể bộc phát tu vi, đối với ngày sau sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Vương Lâm ở bên ngoài động phủ, nhìn chằm chằm vào dòng xoáy trên bầu trời, nghe thấy tiếng gầm giống của thiên ngưu truyền vào tâm thần. Tiếng gầm này hắn không hề xa lạ. Ấm ký huyết sắc kia là bước đầu tiên để gọi thiên ngưu hồn. Lực lượng tu vi của hơn 1.000 tu sĩ nơi này sẽ mở ra dòng xoáy thông tới không gian phong ấm thiên ngưu. Đó là bước thứ hai. Chư vị đạo hữu, mỗi người hãy lấy 9 tia máu tươi hiến tế, không nhiều không ít, nhanh chóng ngưng tụ lên ngón trỏ tay phải. Lão già họ Chu giơ tay phải lên, lập tức đầu ngón tay xuất hiện vết thương, bay ra 9 tia máu. Cùng lúc đó, toàn bộ hơn 1.000 tu sĩ phía dưới cũng giơ tay phải lên. Tới bước này thì bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Dựa theo yêu cầu của lão già họ Chu mà tìm cách đưa ra máu tươi, hóa thành như tia máu bay tới. Một lượng lớn máu tươi trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ hóa thành một cái dây chuyền huyết sắc. Dây chuyền này quét ngang thiên địa, lao thẳng về phía dòng xoáy chui vào sâu trong đó. Sau khi tiến vào không gian kỳ dị kia thì đột nhiên hung hăng giật một cái. Tiếng thiên ngưu gầm giống lại ầm ầm vang lên. Chiếc dây chuyền kia giật một cái giống như khóa chặt hồn phách thiên ngưu vậy. Tiếng gầm càng ngày càng kịch liệt. Lữ Văn Nhiễm hưng phấn hẳn lên. Hắn liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra khát vọng ngập trời. Của ta rồi, của Lữ Văn Nhiễm ta rồi, có thiên ngưu hồn khải này thì ta có thể đánh ra khỏi nơi này. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng trong hồn khải thì dù chiến loạn thế này ta cũng tuyệt đối khó bại trận. Lữ Văn Nhiễm nhìn chằm chằm vào dòng xoáy, thần sắc kích động. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi. Hắn sở dĩ nhằm vào Vương Lâm trên thực tế cũng là vì thái độ của lão tổ đối với Vương Lâm, khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp. Hơn nữa đều bị phái tới nơi này, Lữ Văn Nhiễm có cơ hội liền lập tức ra đi. Chiếc dây chuyền màu đỏ kia không ngừng kéo lại, tiếng thiên ngưu dần dần rõ ràng lọt vào tai mọi người. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong dòng xoáy giống như có ngưu ảnh khổng lồ đang bị dây chuyền kéo ra. Nhưng quá trình này không duy trì liên tục quá lâu. Chiếc dây chuyền có dấu hiệu không thể kéo tiếp nữa. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lữ Văn Nhiễm lóe sáng. Chu đạo hữu. Lữ Văn Nhiễm bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm về hướng lão già họ Chu, sau đó lại nhìn thoáng qua đám người Viêm Loan ở phía sau. Trong lòng lão già họ Chu thầm cười khổ, cắn răng ôm quyền hướng về đám người Viêm Loan. Thiên ngưu hồn không ra, xin mời các vị đại tôn phóng thích nguyên thần, giúp tiểu nhân mời hồn phách này. Lão già họ Chu vừa nói, tay phải bỗng nhiên giơ lên vỗ vào mi tâm một cái, thân thể liền nổ ầm một tiếng. Nguyên thần của hắn lập tức bay ra, hóa thành một người tí hon bay thẳng tới dòng xoáy, ra sức kéo chiếc dây chuyền. Cùng lúc đó, ánh mắt Lữ Văn Nhiễm mang theo vẻ uy hiếp nhìn về ba tu sĩ không kiếp đến từ tông môn phủ cận cực thiên thảo nguyên. Mấy tu sĩ này trầm mặc, nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần lập tức bay ra, mang theo vẻ bất đắc dĩ đồng loạt đến cạnh lão già họ Chu kia kéo chiếc dây chuyền. Viêm Loan trưởng lão, Đông Đức trưởng lão. Lữ Văn Nhiễm nhìn về phía hai người Viêm Loan, ánh mắt lộ hàn ý. Viêm Loan thầm than, không hề do dự nữa mà cùng hứa Đông Đức khoanh chân, nguyên thần đồng loạt bay ra kéo chiếc dây chuyền màu đỏ nọ. Lực lượng của năm tu sĩ không kiếp dùng khí tức của lão già kia dẫn dắt, bỗng nhiên giật mạnh một cái. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy khổng lồ kia thiên ngưu phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm này truyền khắp địa cung, thậm chí truyền qua cả lòng đất, vọng lên tới mặt đất. Trong tiếng gầm này, một hư ảnh thiên ngưu khổng lồ bất ngờ bị kéo ra từ trong dòng xoáy. Một luồng uy áp kinh khủng lập tức bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt khi hư ảnh thiên ngưu xuất hiện, ánh sáng bùng lên vạn trượng. Dưới ánh mắt của tất cả tu sĩ ở nơi này, trong sự chấn động tới như hít thở không thông của bọn họ, hư ảnh thiên ngưu nhanh chóng co rút lại, cuối cùng bất ngờ hóa thành một bộ áo giáp lơ lửng ở phía trên dòng xoáy, im lặng đứng đó. Áo giáp nọ tỏa ra từng luồng khí tức linh hồn cực kỳ cường đại. Trong tích tắc khi áo giáp này xuất hiện, nguyên thần của đám người Viêm Loan mở to mắt phức tạp nhìn lại. Lữ Văn Nhiễm cười lớn, cất bước đi thẳng tới phía chiếc áo giáp. Hồn khải của thiên ngưu để tam huyệt là của Lữ Văn Nhiễm ta rồi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thân thể Lữ Văn Nhiễm di chuyển, chỉ thấy một đạo cầu vồng đã tích lực lượng rất lâu, ầm ầm từ trong một động phủ cách đó không xa lao thẳng về phía chiếc áo giáp. Hồn khải thuộc về ngươi, ta không đồng ý. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1872 đầu lâu. Dù là ngươi không đồng ý, dù ngươi muốn bản thân đạt được thì cũng phải hỏi mọi người một chút xem ngươi có tư cách này hay không. Tu vi Lữ Văn Nhiễm cao thâm, tâm trí hiển nhiên bất phàm, nói mấy câu này khiến khí thế của Vương Lâm và sự thất thố của mình vừa rồi hoàn toàn triệt tiêu sạch. Ta cho rằng Vương trưởng lão có tư cách. Ngay trong nháy mắt khi Lữ Văn Nhiễm nói xong, Viêm Loan đột nhiên mở miệng, giọng nói êm ái nhưng lại vang vọng khắp địa cung, khiến cho tâm thần mọi người đều chấn động. Vừa nói, Viêm Loan vừa nhìn về phía Vương Lâm mỉm cười. Viêm Loan trưởng lão, ngươi nói năng phải cẩn trọng. Đồng tử trong hai mắt Lữ Văn Nhiễm co rụt lại, thần sắc âm lãnh hẳn. Không cần Lữ trưởng lão nhắc nhở, Viêm Loan tất nhiên là hiểu rõ. Viêm Loan nhìn Lữ Văn Nhiễm, lạnh nhạt nói: Hứa Mỗ cũng cho rằng Vương trưởng lão có tư cách này. Hứa Đông Đức ở bên cạnh đột nhiên cũng nói. Lời nói này vừa thốt lên, hơn 1000 tu sĩ phía dưới lập tức xôn xao hẳn lên. Phải biết rằng lời nói của những tu sĩ không kiếp này vốn rất được coi trọng. Nhưng hiện tại lại có đồng thời hai đại tôn không kiếp tán thành, đủ để nói rõ vấn đề này. Mà trọng yếu nhất đó là bọn họ đều là trưởng lão của đại hồn môn. Được, được lắm. Hàn ý trong mắt Lữ Văn Nhiễm càng đậm. Ánh mắt đảo qua người Hứa Đông Đức. Trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm rồi. Ba người các ngươi cũng cho rằng tu vi của Vương trưởng lão có tư cách đạt được hồn khải sao? Các ngươi có phải cũng muốn đưa tính mạng của 1000 đạo hữu sao cho một tu sĩ có tu vi như hắn không? Lữ Văn Nhiễm nhìn chằm chằm vào ba tu sĩ không kiếp của tông môn phủ cận, cắn răng nói. Ba người trầm mặt. Bọn họ không dám đắc tội với Lữ Văn Nhiễm. Nhưng đồng thời với hai người Viêm Loan và Hứa Đông Đức, bọn họ cũng không nguyện đắc tội. Những người này dù sao cũng là trưởng lão đại hồn môn. Còn về Vương Lâm thì ba người thực ra lại không quá coi trọng. Ba người bọn họ trầm mặc khiến Lữ Văn Nhiễm lạnh lùng cười vang. Ánh mắt hắn đảo qua hơn 1000 tu sĩ ở phía dưới, ánh mắt đi qua khiến tất cả mọi người phải cúi đầu. Không dám nói gì. Nếu những người khác đều trầm mặc thì Viêm Loan trưởng lão và Hứa Đông Đức trưởng lão cho rằng Vương Mỗ có tư cách này, Lữ trưởng lão thấy thế nào? Vương Lâm tới lúc này thần sắc vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. Lữ Văn Nhiễm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hơn nửa ngày, đột nhiên bật cười, lửa giận trong tim trong nháy mắt đã tiêu tán, khôi phục vẻ bình tĩnh. Vương trưởng lão đúng là có tư cách này. Vậy lúc này là lúc ta và ngươi cùng được lựa chọn rồi. Ta rất muốn biết ngươi không đồng ý chuyện ta đạt được hồn khải là vì lý do gì. Trong trận chiến này cống hiến của ngươi không đủ. Vương Lâm lạnh lùng mở miệng. Lữ Văn Nhiễm nghe nói vậy lập tức nở nụ cười. Cống hiến của ta không đủ. Ta mang theo các người hai lần phản kích. ta mang theo các người chạy về địa cung. Trận chiến đầu tiên ta ngăn chặn tu sĩ không kiếp trung kỳ của đối phương, trận chiến thứ hai cũng vậy. Nếu không có ta thì ở nơi này tuyệt đối không còn nhiều tu sĩ sống sót như vậy, sợ là đã bị người ta giết sạch rồi. Ta cống hiến không đủ. Vậy thì vương trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi có cống hiến gì? Vương Lâm không chút do dự, tay phải giơ lên phất một cái. Lập tức đầu lâu của Lưu Chi Nguyên biến ảo ra, xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, bị hắn giơ lên. Hắn là tu sĩ không kiếp Lục Ma Châu, các người đã gặp rồi phải không? Chính ta giết hắn. Lời nói này vừa thốt lên lập tức địa cung yên tĩnh hẳn, nhưng rất nhanh liền vang lên tiếng xôn xao ngập trời. Phải biết rằng chuyện tu sĩ không kiếp Tần Mai tử vong toàn bộ tu sĩ nơi này đều biết, cũng khiến bọn họ suy đoán không ngừng, rốt cuộc là ai đã giết chết tu sĩ không kiếp của đối phương. Nhưng nghi vấn này mãi vẫn không có đáp án. Nhưng trong nháy mắt này, trong tích tắc khi bọn họ nhìn thấy đầu lâu nọ, nghe thấy một câu nói bình thản của Vương Lâm, chính ta giết hắn, thì tâm thần bọn họ ầm vang, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Là hắn. Không ngờ hắn lại giết được tu sĩ không kiếp của đối phương. Chuyện này sao có thể? Tu vi của hắn rõ ràng còn chưa tới không huyền, không ngờ lại có thể giết được không kiếp. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giết tu sĩ không kiếp. Người này nhất định ẩn giấu tu vi. Hắn nhất định không phải giống như bề ngoài. Hắn cũng là trưởng lão đại hồn môn, sao có thể là người yếu. Đại hồn môn phái hắn tới nơi này nhất định đã có kế hoạch chu toàn, tuyệt đối không thể đơn giản là đưa người này đi tìm chết như vậy. Người này rất khiêm nhường, không tranh đoạt để ở lại cung điện, lại lựa chọn ở độc phủ giống chúng ta. Người như vậy nếu đạt được hồn khải thì cũng là hợp lý. Ngoài tu sĩ phía dưới ra, Viêm Loan trong nháy mắt khi nhìn thấy đầu lâu kia, dù đã sớm đoán ra nhưng vẫn phải hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã bất động. Quả nhiên là hắn. Còn cả Hứa Đông Đức đứng bên cạnh lúc này đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại, tâm thần như có sóng gió ngập trời. Còn về phần ba tu sĩ không kiếp của tông môn phủ cận thì lại càng thất kinh, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi, đồng loạt quay phắt người nhìn về phía Vương Lâm. Trái tim lão già họ Chu đập thình thịch đứng ở đó. Trong đầu hiện ra cảnh cánh cửa động phủ của đối phương bị mình hủy diệt còn chưa sửa chữa. Hàng loạt tiếng xôn xao rơi vào tai Lữ Văn Nhiễm, khiến thần sắc bình tĩnh của hắn xuất hiện sự dao động. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu vẫn mang theo vẻ không cam lòng và sợ hãi trước khi tử vong kia, tâm thần chấn động. Hắn hiểu rõ nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục thế này thì cống hiến của đối phương đích thực không kém mình. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vương trưởng lão nói đùa rồi. Lữ Mỗ tận mắt nhìn thấy một vị tiền bối tu vi khó lường ra tay, sau khi giết người này thi thể liền bị vứt qua một bên, xoay người rời đi. Không ngờ ngươi lại chặt đầu lâu của kẻ này xuống cầm tới đây giả mạo. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1873 thẹn quá hóa giận. Thần sắc Lữ Văn Nhiễm không lộ nửa điểm tâm tư, chậm rãi mở miệng. Lấy thân phận của hắn vốn không nên nói ra lời như vậy, nhưng vì hồn khải, hắn cũng là không thể không tìm cách bôi nhọ đối phương. Bởi vì một bước cuối cùng khi dung hợp hồn khải cần tất cả mọi người nơi này tham dự, cần ý niệm bọn họ. Chỉ có làm phần lớn tu sĩ nơi này thừa nhận hắn, lại lấy ý niệm của bọn họ truyền vào máu tươi chứa tu vi của bọn họ triệu hồi thiên ngưu hồn, nhờ đó giúp hắn dung hợp khôi giáp. Một khi dung hợp xong thì mọi chuyện bất đồng, cũng không cần để ý tới ý nghĩ bất luận kẻ nào nữa. Vương trưởng lão, ta không ngờ được ngươi lại là người như vậy, với tu vi của ngươi làm sao có thể giết chết một u sĩ không kiếp. Ngươi giết không được thì thôi, ngươi lại còn trốn tránh trên chiến trường, không muốn mạo hiểm thì thôi, cũng không có ai nói gì ngươi. Dù sao thì trong đệ tam huyệt của chúng ta cũng đã có rất nhiều người trở thành anh hồn rồi. Nhưng bọn họ dù tử vong cũng rất quang minh lỗi lạc, ta sẽ không quên bọn họ. Mọi người nơi sẽ không quên bọn họ, Thiên Ngưu Châu sẽ không quên bọn họ. Ngươi thu hồi cách đầu lâu này lại, lui khỏi nơi này, ta có thể coi như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh. Nếu không, chỉ bằng việc ngươi dám lừa gạt bọn ta, lấy giả mạo công lao lần này thì ta có thể không cần hỏi lão tổ trực tiếp giết ngươi rồi. Bởi vì hành động này của ngươi không phải là đang vũ nhục ta, mà là đang vũ nhục gần vạn anh hồn đã tử vong kia, vũ nhục tất cả tu sĩ chúng ta ở nơi này. Giọng nói của Lữ Văn Nhiễm mang theo một luồng lực lượng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm quát khẽ. Thần sắc hắn rất kích động, thoạt nhìn có thể thấy dường như đã tức giận tới cực điểm đối với hành động mang tính vũ nhục của Vương Lâm. Dường như hắn đang nén đau thương, nén giận mà không ra tay vậy. Những lời này vừa thốt ra, lập tức liền khiến cho những tiếng xôn xao khi thấy Vương Lâm lấy ra đầu lâu của Lưu Chi Nguyên bị dập tắt không ít, khiến cho hơn 1.000 tu sĩ phía dưới từng người một lập tức trở nên trầm mặc. Trong đó có không ít người khi nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ khinh bỉ và tức giận. Lữ trưởng lão nói đúng, người này tuyệt không có được tu vi như vậy, nhất định là cầm đầu lâu này tới lừa đảo, người như vậy thật sự là quá vô sỉ rồi. Không sai, với tu vi và thân phận của Lữ trưởng lão sao có thể nói lung tung. Hắn chính mắt thấy là có người khác ra tay, hẳn là không sai. Cũng có vẻ không đúng lắm. Nếu Lữ trưởng lão lúc trước đã thấy thì vì sao phải bây giờ mới nói? Trong tiếng xôn xao, chỉ có mấy tu sĩ không kiếp kia là tự nhiên đã có phán đoán của mình, thần sắc bình tĩnh nhìn Vương Lâm và Lữ Văn Nhiễm. Nghe Lữ Văn Nhiễm nói, Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương mang theo một tia châm chọc, thần sắc như cười như không, không để ý chút nào. Lữ Văn Nhiễm thấy thần sắc và ánh mắt của Vương Lâm, trái tim bỗng tăng tốc, mơ hồ cảm thấy như có chút gì đó không ổn. Nhưng hắn đã tính toán rất chu toàn, thầm nghĩ những lời này nói ra, đối phương tuyệt không thể nào lấy ra chứng cứ chân chính được, trừ phi là nguyên thần. Nghĩ tới đây, Lữ Văn Nhiễm ngược lại không lo lắng. Hắn dù không nhìn thấy cảnh tượng đối phương tử vong thế nhưng khí tức do nguyên thần của Lưu Chi Nguyên sụp đổ ở tới hắn cũng đã cảm ứng rất rõ ràng, biết rằng đối phương tuyệt không thể còn có được nguyên thần đã sớm hoàn toàn tử vong này. Ta lấy ra đầu lâu của hắn, ngươi nói ta là giả mạo, như vậy ngươi xem một chút thứ này xem. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ lạnh lẽo, không tranh luận với Lữ Văn Nhiễm mà vung tay phải lên. Bên cạnh đầu lâu của Lưu Chi Nguyên, rõ ràng xuất hiện cái đầu lâu thứ hai. Cái đầu lâu này chính là của Hứa Đức Tài, Lục Ma Châu Đại Tôn không kiếp sơ kỳ. Đầu lâu của Hứa Đức Tài trông rất là chật vật, hai mắt ảm đạm lộ ra vẻ sợ hãi và oán hận vô hạn. Trong thất khiếu còn lưu lại vết máu đã khô. Cái đầu lâu này vừa xuất hiện, cả địa cung trong nháy mắt liền tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người xứng lại trên cái đầu lâu này. Ngay cả ba tu sĩ không kiếp của những môn phái phổ cận kia cũng đều đang ngồi mà đứng bật dậy. Là hắn, Hứa Đức Tài, ta trong trận chiến đầu tiên đánh với người này. Tốc độ thi triển thần thông của hắn cực nhanh, tu sĩ cùng cấp tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta còn nghĩ tại sao ở lần giao chiến thứ hai, người này không xuất hiện, hóa ra là hắn lại bị Vương trưởng lão giết chết. Ba người này đều hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ hoảng sợ và rung động trong mắt đối phương. Sắc mặt Viêm Loan cũng đại biến, theo bản năng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đầu lâu của Hứa Đức Tài, thần sắc lộ vẻ không thể nào tin nổi. Theo nàng nghĩ, Vương Lâm có thể giết chết một tu sĩ không kiếp vốn đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lúc này lại nàng nhìn thấy lần thứ hai. Còn Hứa Đông Đức kia giờ đây tâm thần ầm ầm chấn động, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiêng kỵ thật sâu. Hắn mới vừa lên tiếng trợ giúp, trên thực tế chẳng qua là vì thấy Lữ Văn Nhiễm quá mức xả dối, trong lòng không thích mà thôi. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy lời nói vừa rồi của mình là cực kỳ chính xác. Nếu Vương Lâm này còn không đủ tư cách nữa thì mọi người ở nơi này đều không có tư cách. Về phần lão giả họ Chu đang đứng một bên sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Hắn nhớ lại lúc đầu mình cũng không để ý tới Vương Lâm này, nói năng rất không khách khí. Giờ phút này hồi tưởng lại, lập tức mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Tên sát tinh này, hắn có đầu lâu của hai tu sĩ không kiếp. Không thể nào lại có thể là người khác liên tục giết chết để hắn gặp được mà chặt xuống đem ra giả mạo. Hơn 1000 tu sĩ phía dưới sau khi trầm mặc liền bùng lên tiếng xôn xao đầy chấn động và hoảng sợ vượt xa so với lần trước. Tu sĩ không kiếp cao cao tại thượng trong mắt bọn họ giờ phút này đầu lâu lại bị Vương Lâm cầm trong tay. Loại này ấn tượng đánh mạnh vào thị giác này khiến tâm thần bọn họ rung động, thân thể run rẩy. Giờ ngươi vẫn có thể nói, chính mắt ngươi thấy có một lão già tu vi sâu không lường được sau khi giết tu sĩ không kiếp thứ nhất của Lục Ma Châu, vừa vặn bị ta nhìn thấy chặt đầu xuống từ xác chết. Sau đó lão già tu vi sâu không lường được kia, vào thời điểm ta ra ngoài tuần tra lại xuất hiện. Giết tu sĩ không kiếp thứ hai của Lục Ma Châu, lại đúng lúc bị ta nhìn thấy, vì vậy lại bị ta chặt đầu xuống. Vương Lâm lạnh nhạt nói, nhìn về phía Lữ Văn Nhiễm thần sắc đang nhanh chóng biến đổi kia. Tâm thần Lữ Văn Nhiễm giờ phút này ầm ầm chấn động, như có sóng gió ngập trời. Hắn nhìn đầu lâu của Hứa Đức Tài, da đầu tê dại, hoảng sợ nhìn về phía Vương Lâm. Hắn không thể nào ngờ được Vương Lâm lại có thể liên tục giết hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Tu vi như thế cho dù là hắn cũng phải cực kỳ coi trọng. Nhất là tu sĩ Hứa Đức Tài này ở Lục Ma Châu thanh danh vang dội. Dù là Lữ Văn Nhiễm hắn cũng đã từng nghe nói, biết tốc độ làm phép của kẻ này cực nhanh, cực kỳ kinh khủng. Trong trận chiến đầu tiên, vào lúc hắn giao thủ với Trương Đạo Tông kia, từ nơi rất xa đã nhận ra thân phận của Hứa Đức Tài. Sau khi Vương Lâm nói xong, thần sắc Lữ Văn Nhiễm hơi vặn vẹo, chậm rãi mở miệng. Ta không nhìn thấy lão già tu vi khó lường kia ra tay, nhưng hắn có thể ra tay một lần, rất có thể ra tay lần thứ hai. Còn về cái đầu lâu ở trong tay ngươi, ta chỉ có thể nói, vận khí của ngươi tương đối khá, ngươi... Lời nói của Lữ Văn Nhiễm bị tiếng cười của Vương Lâm cắt đứt. Vương Lâm vừa cười, tay trái bỗng nhiên nâng lên. Trong lòng bàn tay trái của hắn, rõ ràng xuất hiện một vượn hồn. Vượn hồn gào thét thê lương, hình dáng chính là Hứa Đức Tài kia. Lữ Văn Nhiễm, ngươi xem đây là cái gì? Vương Lâm đưa tay về hướng Lữ Văn Nhiễm. Trong tích tắc khi Lữ Văn Nhiễm nhìn thấy vượn hồn này, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, thân thể nhoáng lên, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mở ra miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể nói lên lời. Vượn hồn Hứa Đức Tài vừa xuất hiện, toàn bộ những lời nói của hắn lúc trước, toàn bộ đều vô nghĩa. Chu đạo hữu, nên làm thế nào để dung hợp với khôi giáp thì tiến hành thôi, chứ để lãng phí thời gian. Vương Lâm ánh mắt trong tích tắc đảo qua người lão giả họ Chu. Tâm thần lão giả này chấn động, vội vàng gật đầu. Giờ phút này Lữ Văn Nhiễm cũng á khẩu không nói gì được nữa. Trừ phi là Lữ Văn Nhiễm này chuẩn bị mạnh mẽ ra tay giết Vương Lâm, nếu không đại thế đã định. Chư vị đạo hữu, một bước cuối cùng để dung hợp hồn khải, bởi vì huyết dịch cùng tu vi của các ngươi gọi về thiên ngưu hồn nên cần ý niệm của các ngươi. Các ngươi hãy tập trung ý niệm vào người được các ngươi lựa chọn, để khôi giáp này có thể dung hợp với người đó. lão già họ Chu vẫn thầm tính toán, không trực tiếp chỉ rõ là người nào. Nói như vậy cũng sẽ không đắc tội quá mức với Lữ Văn Nhiễm. Lời nói này vừa thốt lên, bốn phía lập tức trở nên trầm mặc. Lữ Văn Nhiễm kia chợt ngẩng đầu, sát khí trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong lòng thầm cân nhắc được mất. Nhưng nếu bắt hắn cứ như vậy mà bỏ cuộc thì hắn thật sự không cam lòng. Tặc tử lớn mật, ngươi giả mạo công lao, vũ nhục anh hồn, chuyện này đáng chết. Lữ Văn Nhiễm cắn răng một cái, nội tâm có quyết định. Hắn tuyệt không cho phép Vương Lâm đạt được khôi giáp. Nếu không với mâu thuẫn và sát khí giữa hắn và đối phương mấy ngày này, sợ là bản thân hắn lập tức sẽ bị chèn ép. Loại chuyện như vậy Lữ Văn Nhiễm lập tức quyết định chứ không cần suy tư gì thêm nữa. Chỉ cần hắn chết đi là không cách nào tranh đoạt hồn khải với ta nữa. Ta cùng lắm ở chiến trường nơi này liều mạng lập công lớn, khi trở lại tông môn tiếp nhận trách phạt là xong, tin rằng lão tổ sẽ không vì một người chết mà đưa ta vào chỗ chết. Lữ Văn Nhiễm gầm nhẹ, thân thể nhoáng một cách bay ra, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm đã sớm đề phòng đối phương, giờ phút này hầu như trong tích tắc lúc Lữ Văn Nhiễm tiến về phía trước liền lập tức lui về phía sau, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Dòng xoáy đầu tiên của tốc thần quyết hình thành trong cơ thể hắn cấp tốc xoay tròn, mang tới cho Vương Lâm tốc độ làm phép cực nhanh. Cùng lúc đó, hồn khải phía sau lưng Vương Lâm tỏa ra quang vô tận. Cũng bởi những lời nói vừa rồi của lão họ Chu kia, hơn 1000 tu sĩ phía dưới đã nhanh chóng thể hiện ra ý chí của mình, tiến hành lựa chọn giữa Lữ Văn Nhiễm và Vương Lâm. Hỡi các tu sĩ cực thiên thảo nguyên, vương trưởng lão từng có ăn cứu mạng ta, lão phu hy vọng các ngươi lựa chọn hắn. Trong lúc lựa chọn này, một lão giả tóc bạc cặp mắt sáng ngời nhìn bầu trời chậm rãi nói. Với thân phận của hắn ở cực thiên thảo nguyên, lời nói này lập tức khiến rất nhiều người lưu ý. Viêm Loan cắn răng bỗng nhiên thoáng một cái, lao thẳng về phía Lữ Văn Nhiễm. Nàng dùng hành động này thể hiện sự lựa chọn của mình, giúp Vương Lâm cùng đối kháng với địch thủ, đánh cuộc một lần. Còn cả Hứa Đông Đức kia, hơi một do dự một chút, cũng lựa chọn ra tay. Hắn nếu vừa rồi đã mở miệng thì lúc này cũng không sợ đắc tội với Lữ Văn Nhiễm kia. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1874 hồn khải nhận chủ. Tốc độ Lữ Văn Nhiễm cực nhanh. Hắn đã quyết định chủ ý, lúc này nhất định phải giết cho được Vương Lâm. Dù trước mặt bao nhiêu người thế này cũng phải làm. Hắn đã mất đi tiên cơ, lần này ra tay quyết phải thành công. Thân thể hắn thoáng một cách đã tới gần, Vương Lâm lui về phía sau 3 bước. Trong nháy mắt khi bước thứ 3 hạ xuống, tay phải hắn nhanh chóng giơ lên, vung một cái liền khiến thiên địa ầm vang, ánh sáng 7 màu vần quanh. Một thanh trường thương 7 màu huyễn hóa ra. Sau khi thanh trường thương này huyễn hóa ra, một thanh trường thương do hỏa bản nguyên tân thân cũng bất ngờ xuất hiện. Hai thanh trường thương 7 màu gào thét lao thẳng về phía Lữ Văn Nhiễm. Cùng lúc đó thân thể Vương Lâm không dừng lại chút nào, lại tiếp tục lùi lại phía sau. Trong lúc bước đi hai tay đồng thời giơ lên, thần mạch trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, khiến cho hai tay hắn bộc phát ra tốc độ cực kỳ kinh khủng. Dưới tốc độ như vậy, tu vi trong cơ thể Vương Lâm cũng nhanh chóng vận chuyển, dùng phương thức như Hứa Đức Tài lúc trước liên tục không ngừng thi triển thần thông. Tay phải bắt quyết, dịch linh ấm ầm ầm xuất hiện. Hai trường ấm một trước một sau đánh thẳng về phía Lữ Văn Nhiễm. Ngay sau đó tay trái Vương Lâm bắt quyết, thiên địa tràn ngập trong biển lửa. Phần giới cổ tán huyễn hóa ra. Hai cái ô vừa hiện lên liền bộc phát ra hỏa diễm ngập trời. Trường thương 7 màu gào thét lao tới Lữ Văn Nhiễm đầu tiên. Tay áo hắn vung lên, dùng tu vi mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng của tu sĩ không kiếp trung kỳ. Trong tiếng ầm vang, hai thanh trường thương lập tức tan nát. Nhưng lúc này hai dịch linh ấm lại ầm ầm đánh lên người Lữ Văn Nhiễm. Tiếng nổ vang vọng truyền khắp không gian. Lữ Văn Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì hai phần giới cổ tán bất ngờ xuất hiện, hỏa diễm diệt thế cuốn động tám phương, lao thẳng về phía hắn. Đồng tử trong mắt Lữ Văn Nhiễm co rụt lại. Giờ phút này hắn đối với chuyện Vương Lâm giết chết Hứa Đức Tài không còn chút hoài nghi nào nữa. Tốc độ thi triển thần thông thế này trừ Hứa Đức Tài ra thì chẳng ai đạt nổi. Chỉ có giết chết Hứa Đức Tài, tìm kiếm trong trí nhớ của hắn mới có được phương pháp thi triển thần thông này. Tất cả chỉ là bắt đầu, còn lâu mới chấm dứt. Vương Lâm dựa vào thần mạch trong cơ thể, vừa lùi lại vừa tiếp tục bắt quyết. Bất ngờ ở dưới nền địa cung này không gian biến đổi, xuất hiện một vùng biển hư ảo. Tất cả mọi thứ như biến mất, chỉ còn hải dương vô tận. Cả một vùng thiên địa đen tối, chỉ có ở xa xa nơi chân trời xuất hiện một sợi tơ màu đỏ. Đó là mặt trời lúc bình minh. Tàn giả, Vương Lâm gầm nhẹ, hai tay đột nhiên giơ lên vung về phía trước. Lập tức sợi tơ màu đỏ kia phóng đại ra vô hạn. Một vầng mặt trời đỏ đậm xuất hiện, lập tức bộc phát ra lực lượng xé tan đêm tối. Mà ở một hướng khác cũng đồng thời xuất hiện một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Sau khi nó xuất hiện, lực lượng xé tan màn đêm cũng bộc phát ra. Ngay sau đó, hai cánh cửa đá khổng lồ ầm ầm biến ảo ra trên nước biển. Từng luồng khí tức tràn ngập tang thương giống như năm tháng lưu chuyển bao phủ tâm thần Lữ Văn Nhiễm. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Vương Lâm tu đạo 2000 năm chưa bao giờ giống như hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi có thể bộc phát nhiều thần thông tới như vậy. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Hầu như chỉ trong chớp mắt khi thần thông tàn dạ và lưu nguyệt được thi triển ra, y áo Vương Lâm vung lên, dòng xoáy thần mạch trong cơ thể nhanh chóng chuyển động. Hô phong hoán vũ, tát đầu thành binh, sơn băng địa liệt, âm nguyệt hữu tình. Vương Lâm phất tay áo một cái khiến hai vầng mặt trời vốn tồn tại trên bầu trời bất ngờ lại xuất hiện thêm hai mặt trăng màu tối, hình thành âm ảnh bao phủ lấy Lữ Văn Nhiễm, bộc phát ra lực lượng thần thông của âm nguyệt tông. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy Lữ Văn Nhiễm đối kháng với dịch linh ấm, bị biển lửa của phần giới cổ tán tràn ngập, bị lực lượng tàn dạ ngưng tụ, cuối cùng là lực lượng tuế nguyệt nhị chuyển. Trong tiếng ầm vang ngập trời, gầm nhẹ một tiếng giận dữ, tất cả thần thông của Vương Lâm lập tức sụp đổ. Hai trường ấm khổng lồ lập tức nổ tung, còn cả hai phần giới cổ tán cũng vỡ vụn. Biển rộng và hai vầng mặt trời tan rã toàn bộ. Cuối cùng là hai cửa đá lưu nguyệt khổng lồ cũng ầm ầm sụp đổ. Thần sắc Lữ Văn Nhiễm cực kỳ chật vật. Hắn đã mất đi một cánh tay, cơ thể vốn mang thương tích, lúc này vì đối kháng với nhiều thần thông như vậy của Vương Lâm, có thể nói đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này khi xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt, lao thẳng về phía Vương Lâm. Nhưng bị Vương Lâm ngăn cản như vậy, Viêm Loan và Hứa Đông Đức cũng đã tới gần, đang định ngăn Lữ Văn Nhiễm. Cút ngay! Đôi mắt Lữ Văn Nhiễm đỏ bừng, trong tích tắc khi Viêm Loan và Hứa Đông Đức lao tới, tay áo vung mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi này nhúc nhích hóa thành hai phân thân huyết sắc giống hệt hắn, chia ra lao tới hai người Viêm Loan. Còn bản thân hắn thì mang theo sát khí ngập trời, không để ý tới thương thế mà nhanh chóng nhằm thẳng về phía Vương Lâm. Chết đi cho ta! Gầm nhẹ một tiếng, Lữ Văn Nhiễm sơ nắm tay túm về phía trời cao. Chỉ thấy đột nhiên có một bánh xe với chín răng cưa xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, hung hăng hướng về phía Vương Lâm đập một cái. Tiếng gào thét chói tai kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy bánh xe kia với tốc độ cực nhanh đánh về phía Vương Lâm, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh hắn.

thanh, lam, tử, không có màu đen. Nhưng giờ phút này thanh trường thương bảy màu này lại trở thành màu đen tới cực điểm, bên ngoài tràn ngập sát khí cuồn cuộn ngập trời. Đây mới chân chính là thất thải thương, chỉ có đạt tới tu vi này thì mới có thể hoàn toàn hình thành thất thải để nhất biến. Vương Lâm giơ tay lên cầm lấy thất thải thương sau để nhất biến đã trở thành trường thương màu đen này. Cây trường thương đột nhiên run lên, bên ngoài tỏa ra hắc mang chói mắt. Trong tích tắc lại biến hóa tạo thành màu trắng. Đây là thất thải đệ nhị biến. Ánh mắt Vương Lâm lộ sát khí, cầm trường thương này vung mạnh về phía trước. Thiên địa ầm ầm nổ tung. Thanh trường thương này sau thất thải đệ nhị biến đã trở thành một thanh trường thương màu trắng, gào thét lao thẳng về phía một trong ba con bọ cạp. Thanh trường thương màu trắng này lao đi, chỉ thấy màu sắc không ngờ lại biến đổi một lần nữa, từ màu trắng bất ngờ hóa thành máu xám. Thất thải đệ tam biến, đây cũng là biến hóa cực mạnh mà thời kỳ thất thải tiên tôn vào thời kỳ mạnh mẽ nhất có thể đánh ra. Thất thải tam biến, cây trường thương màu xám trong tích tắc tới gần một con bọ cạp. Thần sắc nó dữ tợn, rít lên chói tai. Phun ra một lượng lớn lục khí ầm ầm va chạm với trường thương. Tiếng nổ vang bộc phát từ sâu trong lòng đất. Mặt đất không ngừng chấn động. Chỉ thấy ở vị trí vụ nổ, một cơn lốc hình thành lao thẳng lên mặt đất, khiến mặt đất cực thiên thảo nguyên lập tức hình thành một vùng sụp đổ lớn tới mấy ngàn trượng. Lực lượng trùng kích cũng đánh tung vô số bùn đất và cỏ dại lên bầu trời. Đáng tiếc là hồn khải chỉ tăng lên tu vi mà không thể khiến thân thể ta tăng theo trở thành thứ tồn tại ngang với thiên ngưu. Nếu không thì ta khi đạt tới không kiếp sơ kỳ chính thức, chín đạo bản nguyên đại thành, nếu có thể ngưng xuất ra chín bản nguyên chân thân, thất thải thương vừa rồi một khi thi triển thì ta tin rằng một đòn có thể hủy diệt cả ba con bọ cạp này. Vương Lâm âm thầm lắc đầu. Hồn khải này dù sao cũng là ngoại vật, uy lực có mạnh mẽ nhưng cũng không phải là của bản thân. Còn có hai con bọ cạp nữa, vừa lúc có thể thử nghiệm thần thông khác một chút, để biết uy lực cuối cùng của chúng, mượn đây để phán đoán xem có nên tiếp tục sử dụng hay không. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1877 tàn dạ biến. Vương Lâm quyết định xong, bỗng nhiên xoay người, ở hai phía của hắn có hai con bọ cạp màu lục, thần sắc lộ vẻ âm trầm, ẩn giấu vẻ sợ hãi, lúc này không ngờ không lao tới nữa mà nhanh chóng lui lại mặt đất. Sự mạnh mẽ của Vương Lâm đã vượt qua dự liệu của bốn lục ma sứ giả. Bọn họ không thể ngờ nổi Vương Lâm sau khi đạt được sự tán thành của Thiên Ngưu lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại thế này. Loại tu vi này có thể giết sạch tu sĩ không kiếp trung kỳ gần vô hạn với không kiếp hậu kỳ. Không hổ là tiên cương đại lục. Nếu ta ở trong đồng phủ giới mà có Thiên Ngưu hồn khải này thì thất thải đạo nhân cũng được, chiến lão dù cũng tốt, không ai có thể là đối thủ của ta. Vương Lâm rất cảm khái nói, tiên cương đại lục kỳ gì như vậy, nhất định có phương pháp khiến Uyển Nhi thức tỉnh. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ kiên định, nhìn hai con bọ cạp đang nhanh chóng lui lại phía sau. Khóe miệng hắn lộ nụ cười lạnh, bước từng bước về phía trước, lao thẳng tới truy. Hai con bọ cạp này chạy rất nhanh, nhưng Vương Lâm truy kích còn nhanh hơn. Hắn bước từng bước tới, khiến mặt đất chấn động, lập tức rút ngắn khoảng cách, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Dịch linh ấm. Lời nói này thốt lên, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến phong vân trên bầu trời cực thiên thảo nguyên lập tức biến sắc. Chỉ thấy tầng mây trên bầu trời chợt tiêu tán, ngay cả ánh sáng cũng biến mất hoàn toàn. Một trường ấm khổng lồ ở giữa cực thiên thảo nguyên, dày tới không thể tính nổi, nhìn không thể xuyên qua hiện ra. Trường ấm này huyễn hóa ra, gào thét điên cuồng đánh xuống mặt đất. Nó che phủ cả bầu trời, che khuất ánh mặt trời, giống như một bàn tay khổng lồ đánh ầm ầm vào mặt đất. Đi xuống một nửa nhưng vẫn không thể nhìn thấy độ dày của trường ấm này. Một trường này thật kinh thiên. Nhưng dù gì chính là trường ấm nhìn lại như rất bình thường, thấy rõ cả vân tay trong lúc hạ xuống đột nhiên hiện ra vô số vết nứt li ti bị xé toạc ra. Giống như bên ngoài nó vốn có một tầng phong ấm, giờ phút này vì đã đạt tới giới hạn cho nên phong ấm liền không tồn tại nữa mà sụp đổ. Sau khi sụp đổ, trường ấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, về kích thước vẫn không khác bao nhiêu nhưng hình dạng lại đại biến. Trường ấm này không còn là 5 ngón tay nữa mà lại là 6 ngón, ngón tay vừa mọc thêm này đỏ đậm, có móng tay thật dài, nhìn mà giật mình, màu sắc hoàn toàn bất đồng với 5 ngón còn lại. 5 ngón còn lại là màu đen, còn ngón nhiều thêm lại màu đỏ tươi, đối lập cực kỳ rõ ràng. Trường ấm này lúc này nhìn giống như giao hòa giữa ma và đạo. Mà ngón tay thứ 6 xuất hiện giống hệt như ma chỉ. Trên cực thiên thảo nguyên giờ phút này còn lại hơn 1000 tu sĩ lục ma châu. Thần sắc đám người này lộ vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn bầu trời, thân thể run rẩy kịch liệt. Một cảm giác tuyệt vọng điên cuồng nảy sinh trong lòng bọn họ. Còn cả hai nữ tu không kiếp sơ kỳ lúc này tâm thần cũng run lên. Trong tích tắc khi nhìn thấy trường ấm khổng lồ kia, họ không chút do dự thi triển ra thần thông phòng ngự cực mạnh của mình, xuất ra pháp bảo phòng hộ mạnh nhất. Giờ phút này các nàng căn bản không có thời gian để ý tới người khác, ý niệm duy nhất trong đầu à làm sao giữ được an toàn cho bản thân khi trường ấm kinh khủng kia hạ xuống. Thần sắc Trương Đạo Tông thử ra, nhìn trường ấm khổng lồ kia, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Ma đạo đại thủ ấm, đây là ma đạo đại thủ ấm, hơn nữa còn là đại thủ ấm đã mở được lục chỉ, đây là thần thông cao nhất của đạo ma tông của ta, là bí mật bất truyền. Thuật này chỉ có tông chủ các đời mới nắm giữ được, người tầm thường căn bản không có khả năng học nổi, càng không có chuyện ngoại truyền, Vương Lâm này. Hắn làm sao lại học được? Còn cả lão già họ Triệu lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ rung động, không cần nghĩ ngợi, lập tức vung tay áo, toàn thân bao phủ bởi một vùng hư ảo, hai tay nhanh chóng bắt quyết, không ngừng thi triển thần thông phòng hộ. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra lại thật nhanh. Trường ấm này biến hóa ra xong liền ầm ầm giáng xuống, đánh thẳng xuống mặt đất, trong tích tắc liền tới gần. Mặt đất cực thiên thảo nguyên ầm ầm sụp đổ. Hơn 1000 tu sĩ lục ma châu còn lại căn bản không có chút sức phản kháng, khi trường ấm này hạ xuống liền là những người đầu tiên tử vong. Hình thần câu diệt. Một trường giết ngàn người. Loại uy lực khủng bố này dù là Vương Lâm thi triển cũng cảm thấy sửng sốt. Tất cả mọi chuyện chưa chấm dứt. Hai nữ tu không kiếp sơ kỳ thi triển toàn bộ thần thông và pháp bảo, trong trường ấm này cung phun máu tươi, thần sắc uể oải, tuy không tử vong nhưng lập tức trọng thương, lục phủ ngũ tạng vỡ tan, chỉ là nhờ có một luồng nguyên thần khí chống đỡ mới sống sót. Nhưng không được bao lâu thân thể hai nàng lập tức nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần. Trương Đạo Tông và lão già họ Triệu kia dưới một trường này cũng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Ở phía dưới bọn họ, bốn lục ma sứ giả đang ngồi khoanh chân trong nháy mắt khi trường ấm này đụng vào mặt đất, bốn người đồng loạt chấn động, khóe miệng tràn máu tươi. Nhưng bởi vì phía trên bọn họ có tấm gương màu lục tồn tại nên bọn họ bị thương cũng không nặng lắm. Nhưng mặt đất phía dưới bọn họ, hai con bọ cạp màu lục còn lại khi trường ấm này rơi xuống đất, hình thành một luồng lực lượng chấn động kinh khủng, truyền vào lòng đất liền khiến chúng rít lên thê lương, thân thể bị chấn nát trước mặt Vương Lâm ầm ầm nổ tung, đây mới chân chính là dịch linh ấm. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể nhoáng lên, lao thẳng về phía mặt đất. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần mặt đất, khiến cho mặt đất cực thiên thảo nguyên lập tức run rẩy. Mắt thấy hắn sắp lao ra, hai lục ma sứ giả sau khi hai con bọ cạp sau khi tử vong, phun một ngụm máu tươi, lúc này vẻ mặt xuất hiện nét sợ hãi. Quyết không thể để hắn đi lên. Bốn người hầu như đồng thời gầm nhẹ. Bọn họ thân là lục ma sứ giả, có thể khiến tâm thần tương thông. Lúc này trong lòng họ đều tràn ngập sự sợ hãi. Trong tiếng hô trừ hai tay đang đặt trên mặt đất thì lập tức cúi đầu xuống, ầm một tiếng chán cũng đụng vào mặt đất. Động tác này giống như vái lại vậy. Nhưng chính một vái này lại khiến cái gương màu lục phía trên bọn họ phát ra tiếng gào thét chói tai, trực tiếp rơi xuống mặt đất, chìm vào trong lòng đất. Trong nháy mắt này cái gương này lan ra vô hạn, bao phủ cả cực thiên thảo nguyên. Xin mời lục ma hạt hồn trấn áp người này. Bốn người đồng thời mở miệng, hóa thành một giọng nói vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy tấm gương sau khi chìm vào lòng đất, cả cực thiên thảo nguyên bỗng nhiên biến đổi. Thảo nguyên biến mất, hóa thành vô số ao đầm, ngay cả núi non bốn phía bên ngoài thảo nguyên cùng đều biến mất. Tất cả cảnh vật nơi này bất ngờ trở thành thiên địa của Lục Ma Châu. Nói nó là ảo thuật cũng được, chân thật cùng tốt. Vào giờ khắc này cực thiên thảo nguyên có thể xem như đã biến mất ở Thiên Ngưu Châu, xuất hiện trên Lục Ma Châu. Cũng có thể nói nó không biến mất mà là Lục Ma Châu phủ lên trên cực thiên thảo nguyên. Tấm gương kia lại tạo thành hình chiếu của cả một đại lục. Lấy hình chiếu này tiến hành trấn áp. Trương Đạo Tông và lão già họ Triệu lúc này và hai nữ tu vừa bị dịch linh ấm đánh cho chỉ còn lại nguyên thần cũng hoàn toàn không để ý tới gì nữa. Thân thể hạ xuống rơi trên mặt đất đầy ao đầm, thi triển toàn bộ tu vi phối hợp với bốn lục ma sứ giả tiến hành trấn áp Vương Lâm. Bọn họ hiểu rõ một khi không trấn áp được Vương Lâm được Thiên Ngưu tán thành này, vậy thì chờ đợi bọn họ là một kết cục vô cùng kinh khủng. Thiên Ngưu sứ giả của Thiên Ngưu Châu, phương pháp đạt được bất đồng với chúng ta. Bọn họ có thể đổi lấy lực lượng đỉnh phong nhưng chỉ là tạm thời. Dù là không biết nó tồn tại trong bao lâu nhưng tuyệt đối sẽ không quá dài. Chúng ta chỉ cần trấn áp hắn tới hết thời gian đó, đợi tới khi hắn khôi phục tu vi bình thường thì lại có thể giết hắn. Một lục ma sứ giả gầm lên. Trong tiếng gầm của hắn, đám người Trương Đạo Tông giống như đạt được lực lượng và kỳ vọng vô hạn, điên cuồng tỏa tu vi ra trấn áp xuống. Mặt đất ầm vang truyền ra những tiếng nổ bùng bùng, liên tục run rẩy, khiến cho sắc mặt mọi người tái nhợt. Nhưng Vương Lâm lúc này ở dưới nền đất đang không ngừng oanh kích, muốn đánh tan hình chiếu trấn áp của Lục Ma Châu, lao ra ngoài. Phần dưới cổ tán, Vương Lâm ở trong bộ giáp đen kịt, hai tay bắt quyết vung lên. Vô số cấm chế biến ảo ra, khiến cho trên bầu trời hình chiếu của Lục Ma Châu xuất hiện một hỏa tán khổng lồ. Hỏa tán này trong chớp mắt hiện ra liền lập tức có biển lửa cuộn sóng ngập trời giáng xuống, giống như muốn đốt cháy cả thiên địa của hình chiếu này vậy. Trong biển lửa này, nguyên thần của hai nữ tử không kiếp sơ kỳ phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng cắn răng chịu đựng đồng loạt tế xuất ra pháp bảo bổn mạng, liên thủ gắng gượng chống cự. Phần giới cổ tán này vẫn chưa có biến hóa giống như thất thải thương và dịch linh ấm, giống như khi Vương Lâm còn có tu vi trước đây thi triển ra, chỉ là uy lực lớn hơn mà thôi. Nhưng so với thất thải thương và dịch linh ấm thì kém một chút. Thuật này nhìn thì uy lực rất mạnh nhưng trên thực tế sợ rằng ngay cả người điên mới chỉ học được bề ngoài. Dù là tu vi hiện tại của ta thi triển thì cũng không cách nào phát huy được lực lượng kiến thức. Cũng có thể nói thuật này không cường đại như ta tưởng tượng. Lúc này đã là cực hạn của nó rồi. Trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ. Vậy thì kế tiếp ta sẽ thử thần thông ta tự nghĩ ra một chút. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Giờ phút này ở dưới mặt đất, tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Lập tức mặt đất trước mặt mơ hồ đi, bị một vùng biển đầy sóng dữ thay thế. Cảnh tượng này ở trong mắt đám người lục ma sứ giả cũng vậy. Nước biển điên cuồng tràn tới, hỏa tán trên không trung chợt tiêu tán, bị thay thế bởi một vùng hắc ám. Hắc ám này lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tận, lại còn có những luồng gió lạnh gào thét thổi qua bao phủ đám người Trương Đạo Tông. Ở phương đông của vùng hắc ám này đột nhiên có một sợi tơ màu đỏ xuất hiện. Một vầng mặt trời bình minh chậm rãi hiến lộ ra, bên trong ẩn chứa một lực lượng thái sơ quy tắc cực kỳ nồng đậm. Luồng lực lượng này có thể xé tan tất cả hắc ám, có thể khiến đêm tối trong thiên địa lập tức tan nát. Luồng lực lượng này lúc đầu khi Vương Lâm mới nghĩ ra cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng lúc này hắn lại chứng kiến bên trong vầng mặt trời này một cảnh tượng kinh người. Cảnh tượng này khiến hắn sững sờ. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1878 tín thuật. Vầng mặt trời từ trong bóng tối tỏa ra một lực lượng thái sơ rất lớn, có thể xé tan màn đêm, ẩn chứa một tia khí tức không nói lên lời. Luồng khí tức này thuộc về Vương Lâm, bởi vì thuật này chính là do Vương Lâm sáng tạo ra. Nhưng dù nó thuộc về Vương Lâm, bản thân hắn lại cũng không cách nào nói rõ khí tức này là cái gì. Hắn chỉ hơi cảm thấy luồng khí tức này là căn bản của tàn xạ thuật, là căn nguyên ban đầu của nó, cũng có thể nói là do tín niệm của Vương Lâm hắn biến thành. Luồng tín niệm này là tín niệm xé tan đêm tối, là tín niệm đánh tan những điều tầm thường, cũng là một luồng ý chí nghịch thiên. Nếu coi như đêm tối là một tầng trói buộc trên người, nếu xem đêm tối là một quy tắc khiến con người trở thành những con kiến hôi, nếu xem đêm tối là vô số ngọn núi lớn đè trên người Vương Lâm, vậy thì lực lượng này chính là sự phản kháng và nghiệp ý chân chính. Nếu không phải là người có ý chí nghịch thiên thì không có khả năng sáng tạo ra thần thông như thế này. Nếu không có ý chí không bỏ cuộc, suy nghĩ không buông tay thì quyết không thể sáng tạo ra thần thông như vậy. Vương Lâm lúc đầu cũng không rõ ràng, nhưng lúc này trong nháy mắt khi nhìn thấy luồng khí tức trong vầng mặt trời, hắn mơ hồ hiểu ra chính mình tại sao lại có thể sáng tạo ra tàn dạ. Bởi vì hắn không bỏ được Lý Mộ Uyển, hắn không muốn bỏ rơi nàng. Vì Lý Mộ Uyển hắn muốn xé nát màn đêm đang bao phủ thế giới này, vì Lý Mộ Uyển hắn muốn khiến cho đêm tối không còn che phủ được mắt hắn. Đây chính là tàn dạ. Đây là thần thông Vương Lâm hắn vì Lý Mộ Uyển mà sáng tạo ra, dù thần thông này từ lúc sáng tạo ra cho tới hiện giờ cũng không có chút liên hệ với Lý Mộ Uyển, nhưng đó cũng là biểu hiện rõ ràng của mọi thứ trong lòng Vương Lâm, trong đạo tâm của hắn, cả sự cố chấp mà hắn theo đuổi. Hắn nhìn thấy luồng khí tức trong vầng mặt trời này, lờ mờ nhớ tới Uyển Nhi của hắn. Đấu với người, với thú, với địa, với thiên, đấu với tinh không vạn vật, đấu với cả tiên cương đại lục này, tất cả đối với hắn đều là đêm tối. Cả đời này Vương Lâm chỉ muốn làm một việc, xé tan tấm màn đêm tối, nhìn thấy ánh sáng khi đêm tối trôi qua. Đó chính là tàn dạ. Vương Lâm lúc trước còn chưa rõ ràng chính bản thân mông lung, nhưng lúc này có sự trợ giúp của hồn khải, với tu vi hiện nay thi triển ra tàn dạ khiến hắn mơ hồ hiểu ra. Đây chính là pháp thuật đầu tiên hắn nghĩ ra, là thần thông duy nhất ẩn chứa tín niệm của hắn. Đó là một sự cố chấp trong tận linh hồn, dung hợp với tín niệm mà hình thành thần thông vượt qua cả đạo thuật này. Loại thần thông này đã cùng với thân thể hắn, cùng với cuộc đời hắn, cùng với tín niệm của hắn hoàn toàn dung hợp. Thần thông như vậy Vương Lâm không biết nên gọi là gì, nhưng Trương Đạo Tông lại biết. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi bị biến rộng bao phủ, bóng tối xa xa xuất hiện vầng mặt trời, ánh mắt đám người Trương Đạo Tông lập tức toàn bộ bị ánh sáng duy nhất trong bóng tối kia thu hút. Vừa nhìn thấy vầng mặt trời này, mơ hồ thấy luồng khí tức không nói nên lời trong đó, sắc mặt Trương Đạo Tông ầm ầm đại biến, thân thể run lên, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Vầng mặt trời này xuất hiện, bên trong có luồng khí tức kỳ dị khiến đầu óc hắn như có trăm vạn luồng sấm sét ầm ầm nổ tung. Đây là... khí tức này là... Khuôn mặt Trương Đạo Tông trong nháy mắt tái nhợt, không còn chút máu, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Cả lão già họ Triệu cũng ngơ ngác nhìn luồng khí tức rất nhạt nhưng ương ngạnh tồn tại trong vầng mặt trời kia. Khí tức này giống như mới sinh, khiến hắn dường như quên cả hô hấp, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi ngập trời và rung động. Sự rung động này thậm chí nếu có người nói tu sĩ toàn bộ Thiên Ngưu Châu trong một đêm tử vong cũng không thể vượt qua lúc này. Đây, không có khả năng, không có khả năng. Hắn chẳng lẽ là chuyển thế? Ngoài hai người này còn có hai nữ tu không kiếp sơ kỳ. Các nàng đối với khí tức này chỉ cảm thấy hơi hãi hùng nhưng không thất thố như hai người Trương Đạo Tông. Các nàng cũng không biết khí tức này đại biểu cho điều gì. Các nàng không biết nhưng bốn lục ma sứ giả trong tích tắc khi nhìn thấy vầng mặt trời này, thần sắc đồng loạt đột biến, cực kỳ khó coi, lộ ra vẻ sợ hãi và kinh ngạc tới cực điểm. Đây là tín thuật. Vượt qua cả pháp thuật thần thông, đạo thuật vạn vật, chỉ có Đại Thiên Tôn mới có thể thi triển ra tín thuật. Tuyệt đối không sai, đây là tín thuật, bên trong vầng mặt trời đó có ẩn chứa tín niệm, sau khi vượt qua một trình độ nhất định thì có thể trở thành tín thuật cực mạnh trong mọi thần thông, còn mạnh hơn cả đạo thuật. Tín thuật, chỉ có 9 Đại Thiên Tôn mới có thể nắm giữ. Nghe đồn tín thuật không truyền thừa, càng không thể truyền thừa. Mỗi một tín thuật đều là do một Đại Thiên Tôn sáng tạo ra. Người này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại có thể thi triển ra tín thuật? Tín niệm này dù là không nhiều nhưng đích xác là thực sự tồn tại. Tín thuật còn hơn cả đạo thuật, uy lực không cách nào hình dung nổi. Loại thần thông này cần tới tín niệm, nhưng lại không phải giống như ý chí của hỏa bản nguyên mà là do kinh nghiệm và cố chấp của bản thân biến thành, có thể biến hóa thành ý cảnh cuối cùng hay không. Ý chí và tín niệm hoàn toàn bất đồng, giống như trời và đất vậy. Chỉ có khiến cho ý chí mạnh mẽ tới một trình độ nhất định thì mới có thể trở thành tín niệm. Một tín niệm mang theo sự cố chấp, tuyệt đối không quay đầu. Tín niệm này không phải là hương hỏa mà là kiên trì với niềm tin của bản thân, thờ phụng chính những việc mình làm, tin tưởng rằng mình nhất định có thể hoàn thành. Ý cảnh, bản nguyên, tín niệm. Ý cảnh tới cực hạn có thể sinh ra cảm ngộ đối với bản nguyên. Bản nguyên này tới cực hạn có thể hóa thành bản nguyên chân thân. Chân thân này nếu ẩn chứa ý chí thì có thể lột xác trở thành chân thần. Được xưng là chân thần bởi vì nó có ý chí tồn tại thay thế được tất cả. Nhưng dù là như vậy thì cũng rất khó có thể biến ảo một lần nữa đạt tới viên mãn chính thức, đó là sinh ra tín niệm. Pháp thuật, đạo thuật, tín thuật. Ba loại thần thông bất đồng ứng với đó là hai lần ý cảnh lột xác. Pháp thuật ứng với ý cảnh, đạo thuật ứng với bản nguyên, còn lại chính là tín niệm. Chẳng qua cấp độ cuối cùng này từ cổ chí kim chỉ có 9 Đại Thiên Tôn mới có thể đạt tới. Người khác đều chỉ có thể đứng dưới chân nhìn lên. Tàn dạ là do Vương Lâm sáng tạo ra, về phương diện này có liên quan trực tiếp tới cuộc đời hắn. Đại Thiên Tôn tại sao lại có thể làm cho pháp thuật thực chất hóa, chính là bởi có tín niệm cường đại, có thể từ không biến thành có. Từ không biến thành có chính là điểm căn bản của tất cả thần thông của Đại Thiên Tôn. Vương Lâm ở trong mặt đất, nhắm mắt nhưng lại như có thể chứng kiến tất cả mọi chuyện bên ngoài. Bởi vì giờ phút này hắn giống như tồn tại trong vầng mặt trời kia, giống như hóa thành thần luồng khí tức kia. Hắn thấy được nước biển phía dưới đang bao phủ mọi người, thấy được ánh mắt hoảng sợ của bọn họ. Ta tin tưởng rằng các ngươi chính là một bộ phận của đêm tối này. Ta tin rằng các ngươi muốn ngăn bước ta tiến về phía trước. Ta tin rằng vào lúc mặt trời lên cao, các ngươi và đêm tối nhất định tiêu tan. Ta tin rằng sau đêm tối này sẽ là ánh sáng mà ta đã tìm kiếm suốt mấy ngàn năm. Ta tin rằng ánh sáng đó nhất định tồn tại, nhất định. Ta tin tưởng. Mái tóc của ta không còn là màu đen nữa. Đêm tối mang tới cho ta mái tóc màu đen. Nhưng lúc này nó lại đại biểu cho ánh sáng. Hai mắt ta đã không còn là màu đen. Nó ẩn chứa lôi và hỏa, còn có quy tắc cấm chế. Đêm đến cho ta hai mắt màu đen. Nhưng hỏa đã đốt cháy màn đêm. Lôi chiếu sáng màn đêm. Cấm chế nọ đánh tan quy tắc. Ta muốn hai mắt ta có thể nhìn thấy ánh sáng. Vương Lâm thì thào, giọng nói trong thần thông tàn dạ vang vọng khắp thiên địa, rơi vào trong tai đám người lục ma sứ giả, Trương Đạo Tông và lão già họ Triệu cùng nguyên thần của hai nữ tử kia. Giọng nói này giống như đạo kinh năm đó. Nhưng giờ phút này nó lại là tín niệm trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm mở hai mắt trong tích tắc này, vầng mặt trời ngoài khơi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này lan ra vô tận, ẩn chứa niềm tin của Vương Lâm. Đó là niềm tin xua tan đêm đen tìm kiếm ánh sáng. Đó là niềm tin muốn nhị thiên cải mệnh, muốn làm sống lại Lý Mộ Uyển. Đó là sự bất khuất trong linh hồn hắn cả đời này. Đó là tín thuật thứ nhất của hắn. Màn đêm đen trong thiên địa trong nháy mắt này tan thành mây khói. Cả nước biển lúc này cũng chợt biến mất. Nguyên thần hai nữ tử không kiếp sơ kỳ không hề gào thét thê lương mà mang theo nụ cười, giống như các nàng bị lây tín niệm của Vương Lâm trong nháy mắt khi ánh sáng này xé tan màn đêm tìm được sự giải thoát. Các nàng đã tìm được ánh sáng, mỉm cười, hình thần câu diệt. Thân thể lão già họ Triệu run lên, bị xé tan, hóa thành huyết nhục tan biến. Nguyên thần run lên, giãy giụa trong khi đêm tối đang bị xua tan, phát ra hàng loạt tiếng gầm giống. Hắn không cam lòng chết đi như vậy. Hắn thân là đại tôn không kiếp trung kỳ, dù hắn vẫn có phân thân tại Lục Ma Châu, dù bổn tôn tử vong cũng không khiến hắn chính thức bị diệt vong, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Nhưng dưới tín thuật này, sự giãy giụa của hắn duy trì không được bao lâu, sau đó liền lộ nụ cười, nhắm hai mắt tiêu tán. Còn về Trương Đạo Tông thì tu vi cao hơn lão già họ Triệu một chút, giờ phút này thân thể tan nát, nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lui lại phía sau. Phun ra một ngọc bội ẩn trong nguyên thần, cầm sơ lên trước người. Ngọc bội này tỏa ra ánh sáng nhu hòa, sau khi hiện ra một lúc liền đột nhiên vỡ tung. Ánh mắt Trương Đạo Tông lộ vẻ tuyệt vọng. Cả đời này hắn không tu luyện bất cứ phân thân nào, toàn bộ đều dựa vào bản thân. Giờ phút này dưới tín thuật tàn dạ của Vương Lâm, nguyên thần hắn đã dần dần tiêu tán, nhưng chưa bị hủy diệt mà ngưng tụ lại, hóa thành một luồng sáng chói mắt, lao thẳng lên chín tầng trời. Vừa lao đi, hắn dần dần mất đi ý thức, miễn cưỡng đào tẩu được khỏi tín thuật này. Những tiếng gương vỡ vang lên khắp không gian. Lục ma kính biến ảo ra bên ngoài thân thể bốn lục ma sứ giả bỗng nhiên tan nát, hình chiếu của Lục Ma Châu lập tức sụp đổ. Mặt đất chấn động, tất cả khôi phục lại như ban đầu, vẫn là Cực Thiên Thảo Nguyên. Bốn lục ma sứ giả kia phun máu tươi, thân thể bị cuốn về phía sau. Trong tích tắc khi họ lui lại, Vương Lâm mặc áo giáp màu đen đi ra khỏi mặt đất. Mái tóc bạc theo gió tung bay, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ khắp bản thân hắn. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1879: Hồn khải tán. Bốn lục ma sứ giả giờ phút này thần sắc lộ vẻ sợ hãi, bị cuốn đi trong không trung. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không chút do dự vội vàng chia nhau lao về bốn hướng. Vừa lao đi, bốn người đều thi triển những thần thông bất đồng. Chỉ thấy trong bóng người thì có hai người xuất ra pháp bảo, lần lượt là một con hạt giấy màu lục và một cây phất trần màu trắng. Hai người đứng lên pháp bảo, triển khai tốc độ nhanh nhất lao đi. Còn hai lục ma sứ giả khác thì một người cắn lưới phun ra một ngụm máu tươi, cả người tỏa ra lục quang chói mắt. Sau khi dung hợp với đám máu tươi kia thì trong nháy mắt đã lao ra ngàn dặm. Lục ma sứ giả cuối cùng hai tay bắt quyết, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, trong nháy mắt đã hình thành một cơn lốc nối liền thiên địa, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía xa xa. Phương pháp của bốn người không giống nhau nhưng tốc độ lại cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt khi Vương Lâm từ sâu trong nền đất đi ra là bốn người đã không còn thấy được bóng dáng. Nhưng Vương Lâm sao lại có thể để cho bọn họ đào tẩu? Thanh Ngưu lão tổ đưa ra yêu cầu giết ba tu sĩ không kiếp trung kỳ, lúc này hắn muốn hoàn thành trên bốn người này. Giờ phút này ngẩng đầu lên, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, bước một bước về hướng đông. Sóng gợn lan ra dưới chân hắn, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Lúc xuất hiện thì Vương Lâm đã ở ngay phía trước lục ma sứ giả hóa thành cơn lốc. Trong tích khi hiện ra, tay phải hắn vung lên, vung mạnh về phía sau, thế như lôi đình ầm ầm đánh tới. Một kích này khiến thiên địa ầm vang. Bàn tay Vương Lâm bất ngờ bị sấm sét thay thế, tỏa ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một lôi cầu khổng lồ. Ở bên cạnh lôi cầu này còn có rất nhiều tia chớp lóe lên, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Lôi cầu nọ dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp va chạm với lục ma sứ giả hóa thân thành cơn lốc kia. Tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Sấm sét trong nháy mắt khi đụng tới cơn lốc kia liền sụp đổ. Những tia chớp vô tận hóa thành vô số tấm lưới lớn đồng thời bao phủ và hủy diệt cơn lốc kia, bao trùm thân thể lục ma sứ giả vẻ mặt đầy sợ hãi kia. Tiếng xoẹt xoẹt không ngừng được truyền ra. Lục ma sứ giả phun một ngụm máu tươi, phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể bị lưới sét hoàn toàn bao phủ, nhanh chóng lao xuống mặt đất. Cảnh tượng này nhìn từ xa xa trông thật kinh người. Lưới sét giống như mạng nhện cuốn lấy lục ma sứ giả, mang thân thể hắn trong nháy mắt ấm xuống đất, phong ấm hắn. Trong tích tắc khi lưới sét này được Vương Lâm thi triển, thân thể hắn đột nhiên thầm run lên, khí tức toàn thân có dấu hiệu giảm bớt. Vương Lâm mơ hồ hiểu ra, đây là dấu hiệu thời gian mặc hồn khải của hắn sắp hết. Dùng lưới sét phong ấm lục ma sứ giả xong để mặc hắn giãy giụa, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát ra. Vương Lâm dùng tu vi không kiếp sơ kỳ phóng ra lồi bản nguyên và cấm chế bản nguyên dung hợp thành phong ấm tấm lưới sét xong, thân thể lại bước về hướng tây. Một bước này hạ xuống, thân thể liền lập tức biến mất. Ở hướng tây của cực thiên thảo nguyên, lục ma sứ giả đang ngồi trên con hạc giấy, thần sắc sợ hãi, lúc này triển khai tốc độ cao nhất, điên cuồng bỏ chạy. Cảnh tượng hắn vừa nhìn quá sức kinh người, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Bọn họ tới đây là chấp hành nhiệm vụ của lão tổ giao cho, giết Vương Lâm. Dù là có chuyện ngoài ý muốn, Vương Lâm có được thiên ngưu hồn khải nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy nghiêm trọng chứ không sợ hãi. Dù sao thì hắn cũng chỉ cần gắng gượng một lúc, đợi tới khi thiên ngưu hồn khải tan đi là được. Nhưng trong tích tắc khi hắn thấy Vương Lâm thi triển tín thuật thì hắn đã hiểu rõ. Người này tuyệt không đơn giản. Đại Thiên Tôn mới thi triển được tín thuật, hắn không ngờ cũng có thể thi triển. Việc này quá trọng đại, phải chạy về bẩm báo lão tổ. Trong nháy mắt khi ý niệm này hiện lên trong tâm thần hắn, đột nhiên đồng tử trong hai mắt co rút lại. Chỉ thấy phía trước hắn, tư không có sóng gợn lóe lên. Vương Lâm từng bước bước, lưu lại đi. Hai mắt Vương Lâm lộ hàn quang trong nháy mắt khi xuất hiện, tay phải giơ lên, tám đạo bản nguyên trong thân thể bất ngờ hóa thành tám sợi dây, từ trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền dung hợp, hóa thành một quả cầu nhỏ bằng nắm tay. Đây là lần đầu tiên sau khi hồn khải đưa tu vi của hắn lên tới không kiếp sơ kỳ, mạnh mẽ ngưng tụ bản nguyên, hướng về phía lục ma sứ giả kia bỗng nhiên vung lên. Quả cầu do tám đạo bản nguyên dung hợp vô thanh vô tức bay thẳng về phía lục ma sứ giả. Sắc mặt lục ma sứ giả trên con hạc giấy đại biến, hai tay lập tức bắt quyết đồng loạt hướng về bầu trời nhấn một cái. Lục ma nhập thể. Giọng nói chói tai vang lên, lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, chỉ thấy thân thể hắn tỏa ra lục quang ngập trời tràn ngập toàn thân, va chạm với quả cầu bản nguyên. Tiếng ầm ầm vang lên. Thân thể Vương Lâm nhoáng một cách lao về phía trước, huyết quang trong tay lóe lên. Huyết kiếm biến ảo ra, dung nhập tu vi không kiếp sơ kỳ của hắn, hóa thành một cầu vồng máu kinh thiên bỗng nhiên chém xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. Lục quang toàn thân lục ma sứ giả tan nát, thân thể từ mi tâm xuất hiện một sợi tơ máu trực tiếp chia đôi thân thể, ngay cả nguyên thần bên trong cũng lập tức tử vong. Huyết kiếm trong tay Vương Lâm không ngừng run rẩy. Một nhát chém này nó đồng thời cũng hấp thu rất nhiều máu tươi trong cơ thể lục ma sứ giả, phát ra một tiếng kêu reo sắc bén. Nó đã từng giết rất nhiều tiên nhân nhưng sau khi vào tay Vương Lâm, đây là tu sĩ có tu vi cao nhất mà nó giết. Trong nháy mắt khi lục ma sứ giả này tử vong, thiên ngư hồn huyễn hóa ra bên ngoài thân thể Vương Lâm, ngửa mặt lên trời gầm thét tràn ngập hưng phấn, giống như Vương Lâm giết chết lục ma sứ giả kia đối với thiên ngư là chuyện cực kỳ đáng vui mừng. Đồng thời vào lúc thiên ngư xuất hiện, hồn phách này liền hút một cái về phía thân thể lục ma sứ giả đã tử vong kia. Lập tắc một đám lục khí hóa thành hình dáng một con bọ cạp giãy giụa bị thiên ngư nuốt sạch. Vương Lâm sửng sốt nhưng thân thể không dừng lại chút nào. Bàn chân giơ lên trong nháy mắt liền biến mất. Ở phương Bắc, một lục ma sứ giả phun máu tươi, dùng huyết độn thuật đang bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, hắn không ngừng phun máu tươi, nhờ đó tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền không thấy đâu nữa. Đồng thời khi thân thể Vương Lâm xuất hiện, hắn thấy một vùng tàn ảnh lướt qua mắt rồi biến mất. Khi quay đầu nhìn lại, đối phương đã hóa thành một điểm xanh mơ hồ dần ở phía xa xa. Khí tức không kiếp sơ kỳ bên ngoài thân thể Vương Lâm lúc này càng không ổn định, mơ hồ có dấu hiệu tụt xuống, giống như sắp trở về huyền kiếp. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chằm chằm vào lục ma sứ giả thứ ba đang đào tẩu. Tay phải giơ lên hướng về phía trước nhanh chóng điểm một chỉ, định. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ miệng Vương Lâm. Một chỉ này khiến thiên địa lúc này như tối sầm lại, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị truyền vào, trong nháy mắt khiến tất cả vạn vật dừng lại, bao gồm cả lục ma sứ giả thứ ba đã bỏ chạy rất xa Vương Lâm kia. Thân thể hắn lúc này run lên, bỗng nhiên đứng lại tại chỗ. Trong chớp mắt thân thể hắn dừng lại, huyết quang lóe lên. Huyết kiếm kia lao vọt tới. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể lục ma sứ giả này tan nát. Bị thiên ngư hồn ở bên ngoài thân thể Vương Lâm hiện ra nhanh chóng cắn nuốt đám lục khí lan ra từ thi thể. Phong ấm một người, giết hai người, khí tức trên thân thể Vương Lâm nhanh chóng tụt xuống trở thành huyền kiếp 3-4 lần. Hắn nhìn về phía nam. Nơi đó là hướng một lục ma sứ giả bỏ chạy, trầm mặc một chút. Hắn bỏ qua đuổi giết người này mà xoay người trở lại vị trí lục ma sứ giả thứ nhất bị phong ấn trong lưới sét. Một lát sau, ở hướng lục ma sứ giả bị phong ấn truyền ra tiếng giống hưng phấn của thiên ngư. Nó liên tục nuốt liền ba đám lục khí từ lục ma sứ giả bay ra. Lục khí này đối với nó là vật đại bổ. Còn cả huyết kiếm kia cũng sau khi giết ba lục ma sứ giả không kiếp trung kỳ, huyết quang bên ngoài càng đậm, mơ hồ có thể thấy trên kiếm kia hiện ra mấy ký hiệu cổ xưa. Ký hiệu này không thuộc về tu sĩ mà thuộc về cổ tộc. Đứng trên mặt đất, mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay, tu vi lại tụt xuống trở về không huyền trung kỳ, thần sắc hơi uể oải bước tới một bước. Thân thể hắn dung nhập vào mặt đất, đi thẳng tới địa cung sâu trong nền đất. cả đường lao đi, tu vi Vương Lâm lại tụt xuống lần nữa, trở thành không huyền sơ kỳ. Cuối cùng vào tích tắc khi hắn tiến vào trong địa cung, tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục bình thường, lại trở thành không linh hậu kỳ như trước. Thiên ngưu hồn khải ở bên ngoài thân thể hắn đã sớm tan đi, hóa thành vô số sợi tơ màu đen bao quanh toàn thân hắn, cuối cùng ngưng tụ lên bên phải khuôn mặt hắn, trở thành một biểu tượng thiên ngưu màu đen. Biểu tượng đó lóe lên, khiến cho Vương Lâm lúc này trông khá rụt rì. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào địa cung, bước chân run lên, cơ thể liền xuất hiện một cảm giác vô cùng suy yếu, giống như mất đi tu vi trở lại thành phàm nhân vậy. Hơn 1000 tu sĩ bốn phía bao gồm cả đám người Viêm Loan, ánh mắt đều lộ vẻ sầu lo. Bọn họ không nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài địa cung, chỉ có thể ở nơi này lo lắng đợi kết quả. Sáu lão quái không kiếp trung kỳ, hai người chạy thoát, ba người chết. Vương Lâm không biết lão già họ Triệu kia có phân thân, mà tử vong cũng không phải là do hắn tự tay giết chết nên không đề cập tới. Hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ đều tử vong. Ngoài bọn họ ra thì tất cả tu sĩ Lục Ma Châu trên Cực Thiên Thảo Nguyên toàn bộ đều hình thần câu diệt. Vương Lâm chỉ nói ba câu, thân thể nhoáng một cách liền hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía động phủ Triệu gia Khôi Lỗi Dĩ Ti, lấy cấm chế phong kín động phủ, khoai chân ngồi bên trong, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không để ý tới bên ngoài động phủ, bởi ba câu nói của hắn mà tất cả tu sĩ đã hoàn toàn im lặng. Đám người này nhìn về phía động phủ của Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ kính sợ và rung động. Thiên ngưu hồn khải lại mạnh mẽ như vậy, đó là hồn khải sao? Mọi người không xôn xao mà trầm mặc suy nghĩ, từ từ tản ra. Đám người Viêm Loan cũng trầm mặc, nhìn về phía động phủ của Vương Lâm với vẻ phức tạp, trở về bên trong cung điện bắt đầu bế quan chữa thương. Dù sao trong trận chiến lúc trước bọn họ cũng đã có thương thế nhất định. Thời gian thoáng cách đã qua 7 ngày.